Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 268 chúng ta đại nạn không chết. Tất có hạnh phúc cuối đời. Thực mau bọn họ liền chui vào hang động đá vôi. Cố Tranh điểm cây đuốc. Tìm được nhất khoan địa phương. Nơi đó kim mạch nhất hiện. Động bích vàng tươi. Không cần cây đuốc cũng có thể thấy được. Cố Tranh lấy ra hắn kia đem chém sắt như chém bùn đoản đao. Nhạc Linh Chi cũng từ không gian lấy ra một ít phụ trợ công cụ. Cố Tranh vận dụng nội lực. Trong tay đoản đao mau đến giống như chạy bằng điện cắt cơ giống nhau. Làm người xem thế là đủ rồi. Thực mau, hắn liền cắt 4 khối gạch vàng ra tới. Nhạc Linh Chi vui dạo dực đem chúng nó nhặt tiến không gian. Cả buổi chiều, Cố Tranh không có ngừng lại. Nhạc Linh Chi cũng không dừng tay. Đem gạch vàng nhặt tiến không gian. Lại tiến vào không gian đem chúng nó mã thành một cái hình chữ nhật. Một cái buổi chiều chiến tích. Gạch vàng mã thành hình chữ nhật ước chừng có cả 2 cùng tồn tại phương mễ. Nhìn trong không gian ánh vàng rực rỡ một đống lớn. Nhạc Linh Chi mặt mày hớn hở. Cũng có chút tiếc nuối. Này không gian nếu là lại khoan chút thì tốt rồi. Kia nàng chuẩn bị đào đủ 10 ngày. Đem gạch vàng đôi một cái 20-30 mét khối kim sơn. Ha ha ha, mỗi ngày đều nhìn cảnh đẹp ý vui. Trời tối thời điểm, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi gấp trở về ăn cơm chiều. Sáng sớm hôm sau, bọn họ lại xuất phát. Cả ngày thời gian, kim đôi thể tích nhiều 2/3. Ước chừng có 6 mét khối tả hữu. Hắc hắc, đây cũng là một tòa tiểu kim sơn. Ngày thứ 3 sáng sớm, bọn họ lại cõng dược sọt xuất phát. Còn chưa tới mục đích địa, bọn họ liền trợn tròn mắt. Ngày hôm qua còn cao cao chót vót kim sơn. Trong một đêm, thành một uông hồ nước. Những cái đó kim mạch kim khối. Hết thảy trầm tới rồi hồ nước phía dưới. Nhạc Linh Chi vỗ vỗ ngực. Lòng còn sợ hãi. Chẳng lẽ kim chân núi hạ là một tòa mạch nước ngầm. Bởi vì nào đó nguyên nhân. Khiến cả tòa kim sơn đều hãm đi vào. Đáng sợ chính là, phát sinh lớn như vậy mà hãm. Lại vô thanh vô tức. Lâu, cũng may là buổi tối hạ hãm. Cũng may bọn họ không có khai làm đêm. Nếu là hạ hãm thời gian, vừa vặn bọn họ ở bên trong đào vàng. Như vậy, thật là không dám tưởng đi xuống. Cố Tranh mọi cách khó hiểu. Đây là có chuyện gì? Kim sơn như thế nào sẽ vô thanh vô tức ngầm hãm? Như thế nào sẽ biến thành một cái đại hồ? Hắn trong đầu hoàn nguyên kiếp trước trải qua quá sự. Hắn nhớ rõ Cố Khánh Sinh lấy ra kim đà tử. Không giống như là hắn cắt ra tới gạch vàng như vậy thuần. Là cái loại này tiểu kim sa trải qua đơn giản tinh luyện mà thành kim đà tử. Hắn mới vừa phát hiện kim mạch thời điểm. Còn tưởng rằng chính mình nhớ lầm. Nguyên lai hắn cũng không có nhớ lầm. Đó chính là nói. Này tòa kim sơn tại hạ trầm phía trước, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Kiếp trước những người đó phong bế lên trong lén lút đào thải mỏ vàng. Không phải ở chỗ này, mà ở một cái khác địa phương, hoặc là liền ở gần đây. Hắn phỏng chừng kia chỉ là mỏ vàng mà thôi. Tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện ánh vàng rực rỡ hang động đá vôi. Cố Tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may bọn họ đã cắt đến cũng đủ nhiều gạch vàng. Cũng may bọn họ không có bị rơi vào đi. Như vậy liền tốt nhất bất quá tới. Bọn họ không cần lại chịu trách nhiệm bị Chu chín tộc nguy hiểm tới đào vàng. Cũng không cần hướng triều đình đăng báo phát hiện kim sơn sự. Nhạc Linh Chi nhịn không được hỏi hắn. Uy, chẳng lẽ người có thể mơ thấy kim sơn? Lại mộng không đến kim sơn sẽ trầm xuống. Cố Tranh có chút xấu hổ. Ta xác thật không có mơ thấy. Đây là ta sai. Vạn hạnh chính là, chúng ta tối hôm qua cũng không có lại bên trong. Nếu ở bên trong, xác định vững chắc chạy không ra. Nhạc Linh Chi xì một tiếng cười. Tính, ngươi đừng tự trách, cũng không phải ngươi sai. Ngươi lại không thể khống chế ngươi mộng. Chỉ có thể nói là chúng ta mạng lớn. Cố Tranh nhỏ giọng nói. Chúng ta đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Hy vọng đi, chúng ta đây hiện tại còn có đi hay không bên hồ xem. Cố Tranh lắc đầu. Không đi, không có gì đẹp. Vạn nhất quanh thân lại đến một lần mà hãm. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.